Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 22 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Trần Ngọc Quang đã donate ủng hộ bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao qua tài khoản Vietcombank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 150: Đổi thành tri phủ thế nào? Nghĩ thông suốt nguyên do sự tình, trong nội tâm của Lý Dịch càng cảm giác khó chịu. Bị người khác hố và bị tự mình hố, hai loại cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Minh Châu, trong lòng thầm than một tiếng. Cô nương này quả nhiên thành thật. Hắn lúc trước tùy tiện nói một chút thôi, có ai có thể ngờ được chức quyền quý này không đáng tiền như thế. Tùy tiện người nào cũng có thể làm, càng không ngờ cô nương trung thực ở trước mắt. Thế mà làm thật chứ. Nếu như sớm biết kết quả này lúc trước, sao không nói là quyền quý, kém cỏi nhất là phải là tri phủ mới được chứ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Lý Minh Châu đã lấy ra một bình rượu nho nhỏ từ trong góc quầy hàng. Hài lòng, ngồi trở lại ở bên cạnh bàn, đoạt lấy chén rượu từ trong tay của Lý Dịch, một lần nữa đổ đầy. Ly vừa rồi mới uống chỉ là rượu nhạt, tủ lượng thư sinh này sợ rằng không sai biệt lắm với đường ca của mình rồi. Cô có thể góp lời với hoàng đế bên kia không vậy? Lý Dịch lấy lại tinh thần, nội tâm không quá trách nàng. Xem như thế đi. Lý Minh Châu gật đầu, xem như ngầm thừa nhận rồi. Nghe mùi rượu, trong mắt lóe lên có vẻ hài lòng, bưng chén rượu lên uống. Lý Dịch nhìn nàng thử thăm dò. Nếu không, chúng ta thương lượng một chút, không làm quyền quý nữa, đổi thành tri phủ thì thế nào? Hả? Lý Minh Châu chưa nuốt được ngụm rượu đã phải phun tất cả ra ngoài. Đối diện nàng, Lý Dịch không có một chút phòng bị, nhất thời tai bay dạ gió, bị phun đầy cho một mặt rượu, bôi rượu lên mặt, biểu lộ cứng ngắc nhìn nàng. Người tưởng tri phủ là rau cải trắng sao vậy? Cho dù là bình tĩnh như nàng mà khi nghe Lý Dịch nói, không khỏi có một chút thất thố. Đừng nói tri phủ, chỉ nói đến cấp độ huyện lệnh cũng không phải là nàng có thể chi phối. Hắn thực sự có can đảm muốn làm sao? Ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, đứng lên đi ra ngoài. Chức vụ huyện quý không thể trống chỗ, nếu không có chuyện quan trọng thì sớm qua huyện nhà nhậm chức đi. Đi tới cửa, vòng trở lại cầm bình rượu lên nói, ta mang rượu đi. Lý Dịch kinh ngạc, nhìn nàng biến mất, luôn có một loại cảm giác bị người bán vậy. Nghe nói, ngươi sắp làm huyện quý hả? Lý Hiền vừa đi vào cửa hàng nhìn hắn kinh ngạc hỏi, ủa làm sao mà ngươi biết? Lý Dịch mặt ủ mày chau ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Sau khi hỏi xong cảm giác mình đang nói nhảm. Trong Khánh An phủ có chuyện gì có thể giấu được hắn chứ? Minh Châu nói. Lý Hiền đối diện với hắn. Minh Châu nói lấy bản sự của ngươi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không tìm cho ngươi một công chuyện để làm thì thật là đáng tiếc. Nghĩ không ra, Minh Châu thấy mà đánh giá người như thế chứ. Ngữ khí của Lý Hiền có vẻ có một chút buồn bực. Từ nhỏ đến lớn, Đường Muội luôn luôn bật cái trạng thái không thèm nhìn hắn. Không chỉ đối với hắn, đối với người khác cũng vậy. Điều này khiến cho Lý Hiền cảm giác thất bại 10 phần. Hắn lần đầu tiên nghe được nàng dùng 3 từ có bản lĩnh để mà hình dung một nam tử. Nghiêm túc dò xét Lý Dịch vài lần, hắn cảm thấy cũng không có địa phương gì đặc biệt sáng chói đâu. Mặc dù đã đủ ưu tú so với người khác, nhưng mà muốn so với mình thì có một chút chênh lệch. Đương nhiên, hắn còn có việc xin Lý Dịch, những lời này chỉ nghĩ trong lòng, không có nói ra. Cái gì? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm một chút chuyện cho ta làm, đáng tiếc sao? Lý Dịch khẽ giật mình, nghĩ đến thời điểm nữ bộ khoái kia nói ra những lời này, trên mặt hiện ra vẻ nhàn nhạt, trong lòng không khỏi tức giận. Nguyên lai là nàng có ý gì chứ? Hôm qua, thời điểm đi ngang qua trại, người xung quanh trốn tránh hắn như là tránh ôn dịch vậy. Đi đến chỗ nào, mọi người đều tránh lui. Mấy cái đứa nhóc muốn tới chào hỏi mình cũng bị người lớn trong nhà kẹp ở dưới nách. Sau đó, nhanh chóng trốn vào trong nhà, đóng cửa lớn, lộ 2 con mắt từ trong khe cửa mà nhìn. Người nào gặp hắn giữa đường, không thể tránh đi đâu thì đứng tại chỗ, run rẩy kêu lên một tiếng, quyền quý đại nhân. Kêu xong, co cẳng chạy mất, mấy con chó còn chạy theo không kịp nữa. Trừ Lão Phương, Những người trước kia thân cận cùng với tỷ muội Như Nghi, lúc mà nhìn hắn cũng hơi co quắp. Ở trong nhà càng thêm vô pháp bàn giao. Tiểu nha hoàn không tim không phổi, không có thay đổi gì so với trước đó. Thời điểm làm việc, khi thì vụng trộm che miệng cười, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Về phần Như Nghi, cũng không thể nói cho nàng là hoàng đế lão nhi động kinh đột nhiên lên cái cơn an bài thoáng chức quyền quý. Đêm qua, Lý Dịch nghỉ ngơi trong cửa hàng, chờ cho hắn nghĩ kỹ nên giải thích cùng với Như Nghi như thế nào đây. Hai người mới hảo hảo nói chuyện. Còn nhớ rõ, ta lần trước nói với tâm lý học nữ tử, truy nữ 36 thức không? Lý Dịch nhìn Lý Hiên hỏi. Đương nhiên, nhớ kỹ rồi. Lý Hiên gật đầu, đây là lần trước Lý Dịch nói sẽ dạy hắn, kết quả đến bây giờ còn chưa có thực hiện được. Ta hiện tại sẽ dạy người những thứ này. Lý Dịch thành thật nói, ngươi có thể đi truy cầu nữ bộ đầu kia đi. Nàng đã cho ta phiền não, Lý Dịch ta đương nhiên không muốn cho nàng thoải mái rồi. Hiện tại dạy cho Lý Hiên phương pháp dây dưa đến cùng, không biết xấu hổ theo đuổi nữ sinh, phiền cũng phiền đến chết nàng luôn. Tại sao phải theo đuổi nàng? Lý Hiên nghe vậy sững sờ một chút, sau đó kinh hãi nói, đường mũi của ta đó. Lần này ngược lại đến phiên Lý Dịch nghi hoặc, vậy ngươi lần trước bảo ta làm thơ làm cái gì? Ta chỉ muốn để cho nàng nhìn ta với con mắt khác thôi. Từ nhỏ không được để ý tới, Lý Hiên làm đường ca rất muốn chú ý ở trong mắt của nàng, bất quá mục đích vài ngày trước đã đạt được rồi. Nói đến vẫn nên cảm ơn ngươi, lần trước ta và Minh Châu đánh cược hai tảng đá lớn nhỏ không giống nhau, hối nào rơi xuống đất trước. Nghĩ đến biểu lộ của nàng lúc đó, trên mặt Lý Hiên không khỏi lộ ra một nụ cười, ôm quyền nói với Lý Dịch. Lý Dịch phát hiện mình cho tới nay đều nghĩ sai. Nguyên lai, con hàng này chỉ muốn thành công trang bức ở trước mặt của Lý Minh Châu một lần thôi. Ở cái thế giới này, nếu chủ ý với đường muội vẫn sẽ bị đánh gãy chân hả? Đúng rồi, người mới vừa nói sẽ dạy cho ta tâm lý học nữ tử, truy nữ 36 thức. Lý Hiên hiển nhiên rất hứng thú đối với lời hắn mới nói. Đã quên rồi. Lý Dịch phật phật tài, ý nghĩ là muốn cho Lý Hiên đi làm phiền bộ đầu kia thất bại, nhất thời không còn hào hứng nữa. Dặn dò mấy cái nữ hài tử vài câu, nhấc chân đi ra khỏi cửa. Nè nè, nè, ngươi đi đâu? Lý Hiên truy vấn, Lý Dịch không có trả lời, Lý Hiên vội vàng theo sau. Huyện An Khê, Lý Dịch và Lý Hiên bị nha dịch ngăn lại trước cửa. Nha dịch cản bọn họ lại hỏi, các ngươi là ai, đến huyện nha có chuyện gì? Lý Dịch móc ra yêu bài lắc lắc trước mắt của hắn, sắc mặt của nha dịch lập tức biến đổi, khom người nói, huyện quý đại nhân. Nhìn hai người đi vào trong huyện nha, nha dịch nhìn thân ảnh của bọn hắn biến mất, lúc này mới vỗ ngực một cái, người trẻ tuổi bộ dáng thư sinh vừa rồi là huyện quý đại nhân mới nhậm chức sao? Cũng quá trẻ tuổi đi. Ngay tại thời điểm nha dịch còn đang suy nghĩ về huyện quý tân nhiệm, trong huyện nha Lưu Huyện Lệnh có một chút buồn rầu. Chương 151, kéo ra ngoài chém. Trên công đường, Lưu Huyện Lệnh đang thẩm lý một vụ án trộm cướp phổ thông. Nói đến thân là huyện lệnh, chủ quản chính vụ một huyện cũng không thể sự tình gì đều tự mình điều động. Bình thường những vụ án nhỏ đều do Chu huyện quý xử lý. Nhưng mà chú huyện quý bây giờ còn đang trong lao phủ, Lý huyện quý mới nhậm chức còn chưa đến huyện nha đưa tin, hắn chỉ có thể lâm thời gánh vác chức trách huyện quý thôi. Mấy ngày nay bận bịu nhiều hơn bình thường, thậm chí ngay cả thời gian âu yếm tiểu thiếp cũng không có. Trong một huyện, huyện lệnh phụ trách trù tính chính vụ chung cho toàn huyện, chức trách chủ yếu của huyện thừa là phụ tá hành chính huyện lệnh. Chủ bố là quan viên kiểm tra, phụ trách kiểm tra văn thư, giám sát huyện chính. Huyện quý chủ quản tư pháp bắt trộm, thẩm tra xử lý án kiện, phán quyết văn thư, trưng thu thuế của các loại, là người phụ trách chấp hành chính lệnh cụ thể, cũng là người trong bốn người bận rộn nhất. Bây giờ trừ huyện lệnh ra, ngay cả sự vụ huyện quý cũng đè trên người của hắn, sao không khiến cho Lưu huyện lệnh buồn rầu chứ? Lý huyện quý làm sao mà còn chưa tới nữa? Ngay vào lúc này có nha dịch đến báo Lý huyện quý mới nhậm chức đến. Lưu huyện lệnh nghe vậy đại hỷ, cũng không lo xử lý cái vụ án kiện này, tự mình ra ngoài nghênh đón. Xa xa, nhìn thấy Lý Uyển Quý hôm đó nhìn thấy và một người trẻ tuổi đi vào đến đây. Trên mặt người trẻ tuổi kia đang nở một nụ cười gì đó cùng với Lý Uyển Quý. Tâm tình Lý Uyển Quý rõ ràng không quá cao hứng, tựa hồ cười nhạt đáp. Đó là thế tử hả? Lưu Uyển Lệnh ẩn ẩn cảm thấy cái người trẻ tuổi kia có một chút quen mặt. Đợi cho hắn nhìn rõ, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, cả người ngây ngẩn. Đã từng may mắn đi theo tri phủ đại nhân vào Ninh Dương Phủ gặp qua Dương Thế Tử, bởi vì thân phận Thế Tử đặc thù lại thêm vẻ ngoài đẹp trai khoáng, khiến cho Lưu Uyển Lệnh nhớ sâu, lúc này liếc một cái đã nhìn ra. Nhìn thấy Thế Tử trong Uyển nha cũng đã đủ để cho hắn kinh ngạc rồi. Lần trước Chu Uyển Quý cũng vì đắc tội Thế Tử mới rơi vào kết quả như vậy, nhưng mà càng làm cho hắn hơn kinh ngạc là Lý Uyển Quý mới tới thế mà chuyện trò vui vẻ cùng với Thế Tử, quan hệ không cạn nha. Nhìn kỹ lại, thế này đâu phải là Đàm Tiếu Phong Thanh, rõ ràng Thế Tử đang đơn phương nói chuyện. Lý Uyển Quý ngay cả phản ứng đều không thèm để ý tới. Uyển Quý dưới tay mình đến cùng là có lai lịch gì chứ? Chỉ là một Uyển Quý tòng phẩm thế mà làm cho đương kim thiên tử ngự bút thân phong, rồi bình khởi bình tọa trò chuyện cùng với Dương Thế Tử. Còn công chúa điện hạ chú ý nữa chứ? Hôm qua thái giám truyền chỉ vô ý để lộ ra thân phận của Lý bộ đầu kia, bảo hắn cẩn thận hầu hạ. Lưu Uyển Lệnh biết được chân tướng chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người ngay tại chỗ. Cho dù ở trong lòng có một ít suy đoán, nhưng mà chân tướng còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng nữa. Uyển nha đã có một tôn đại thần dạng này, chẳng lẽ hôm nay muốn tới thêm một cái sao? Chẳng lẽ Lý Uyển Quý thì cũng... Đúng, nhất định như thế rồi. Hắn cũng họ Lý, họ Lý là họ của Hoàng. Liên hệ cùng với từng cọc sự kiện, có quan hệ tới Lý Uyển Quý, Chu Uyển Quý, một lần nữa rịnh một thân mồ hôi, thân phận tú tài Lý Gia Thôn kia tất nhiên là giả rồi. Thêm kinh hãi, trong lòng của hắn không ngừng kêu khổ. Huyện An Khê của hắn cũng không phải là phúc địa, sao mà các đại nhân vật gì cũng đều chui tới đây vậy? Tùy tiện cầm ra một người thủ hạ đều là tồn tại hắn không thể trêu vào. Có ai làm Uyển Lệnh quốc ức như hắn không chứ? Thật là quá quốc ức rồi. Nghĩ tới những điều này, trong lòng của Lưu Uyển Lệnh tựa như có một đám lửa muốn phát tiết ra bên ngoài, sải bước đi tới, trên bộ mặt lộ ra nụ cười. Thế tử đại gia quang lâm, hạ quan không có tiếp đón từ xa, mong thế tử thứ tội. Lý Hiền tùy ý khoát khoát tay nói, không cần phải đa lễ, ta chỉ bồi Lý Uyển Quý đến đây xem, ngươi bận việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Hắn giờ phút này nói có một chút tùy ý, nhưng mà Lưu Uyển Lệnh làm quan nhiều năm rồi, già thành tinh, sớm là lão hồ ly, lập tức lĩnh hội được ý của thế tử. Đang nói cho Lưu Uyển Lệnh hắn biết, quan hệ giữa ta và Lý Uyển Quý không ít, chuyện về sau Lưu Uyển Lệnh ngươi nhìn lấy mà xử lý đi. Trong lòng Lưu Uyển Lệnh hiểu ý, nhìn về phía thời điểm của Lý Dịch, nụ cười trên mặt càng sâu nói. Triều đình cho phép chúng ta, sau khi mà nhận quỷ nhiệm, có thể trì hoãn một tháng để mà nhậm chức. Lý Uyển Quý không cần phải sốt ruột. Lưu Uyển Lệnh nói lời thật. Bản triều, tiền triều, thậm chí các triều lúc trước cũng vậy. Cầm tới đơn bổ nhiệm, quan viên đều có thể sung túc thời gian đi nhậm chức. Vì ngăn ngừa làm việc thiên tư phát sinh kết bè kết cánh, từ xưa đến nay, quan viên nhận chức không được ở quê quán của mình, bởi vì lộ trình xa xôi nên để cho bọn hắn có đầy đủ thời gian đi nhậm chức. Triều đình mới cho bọn hắn thư thả một tháng thời gian. Nhưng mà tình huống của Lý Uyển Quý lại có một chút khác biệt. Bệ hạ tự mình phong hắn làm An Khê Uyển Quý, không cần phải lặn lội đường xa, nói ngày đó liền có thể đi nhậm chức. Bất quá, Lưu Uyển Lệnh hắn không tình nguyện với chức Uyển Quý này. Chắc hẳn cũng không muốn sớm đến nhà môn, cho nên mới thuận nước dông thuyền nói một câu. Mới vừa rồi còn ngóng trông Lý Dịch sớm một chút đến nhậm chức, Lưu Uyển Lệnh khi nhìn thấy một màn vừa rồi, trong nháy mắt đã đổi chủ ý rồi. Không nghĩ tới bản triều còn có chế độ nhân tính quá có như thế chứ. Tâm tình của Lý Dịch hơi đỡ một ít, nhưng mà cũng chỉ đỡ một ít mà thôi, tránh qua được một ngày, tránh qua được một tháng, không tránh được hết đời đâu. Chức Uyển Quý cũng không chạy được rồi. Ngay vào lúc này, chỉ nghe Lưu Huyện Lệnh nói, bản quan còn có án kiện cần thẩm tra xử lý, Lý Huyện Quý và Thế Tử có thể đi qua nhìn xem. Nếu không cần lập tức nhậm chức, Lý Dịch không muốn ở cái nha môn này một khắc. Lý Hiền ngược lại có một chút hứng thú nói, thẩm tra xử lý án kiện, đây chẳng phải là chức trách của huyện quý sao, không ngại đi xem một chút đi. Lý Dịch lúc đầu không muốn đi, nghe hắn nói câu này, suy nghĩ hơn một chút dao động. Bị Lý Hiền nài ép, lôi kéo đến công đường. Lưu Huyện Lệnh cũng không có giới thiệu cho bọn họ, bảo nha dịch chuyển qua hai cái ghế dựa, ngồi trở lại chủ vị, vỗ đường mộc, nhìn một người quỳ phía dưới, lớn tiếng nói. Điều dân lớn mật, rõ ràng các ngươi đã trộm bạc của gia chủ lại không thừa nhận, nhất định phải cần bản quan dùng hình sao. Đại nhân, tiểu dân oan uổng mà. Thanh niên đang quỳ bỗng nhiên đập đầu mấy cái, một mặt sầu khổ nói, tiểu dân oan uổng, Dương Nhị và tiểu nhân bất hòa, rõ ràng hắn đã trộm bạc du hãm cho ta, tiểu nhân thật sự không có trộm bạc của lão gia. Người nói láo, người ta tuy là không hợp, nhưng mà ta thấy tận mắt ngươi trộm bạc mà, cần gì phải du hãm ngươi. Một người quỳ bên cạnh của hắn lập tức nói, đại nhân, tiểu dân thật là oan uổng. Thanh niên một lần nữa dập đầu. Lưu Huyện Lệnh hỏi mấy lần, lặp đi lặp lại, hai người đều cho rằng mình phải, hết lần này tới lần khác, lại tìm không thấy chứng cứ, không khỏi có một chút nhức đầu. Hắn bắt đầu hơi nhớ nhung Chu Huyện Quý. Lý Huyện Quý, đối với án này, người thấy thế nào? Đứng dậy, đi đến đường dưới, nhìn Lý Dịch hỏi. Hắn quyết định để bầu không khí sinh động một chút, để mà hóa giải xấu hổ của mình, ngược lại không có ôm bất cứ hy vọng nào đối với việc vị huyện quý mới tới có thể phá án. Bọn nha dịch giờ mới biết, cái người trẻ tuổi vừa rồi cùng Lưu Huyện Lệnh tiến vào chính là huyện quý tân nhiệm của bản huyện, trong lòng đều kinh hãi. Nghe nói vị huyện quý này do chính bệ hạ thân phong, chỉ là không nghĩ còn quá trẻ. Bất quá huyện quý đại nhân ngược lại thật là đến đúng lúc, Lưu Huyện Lệnh rõ ràng muốn dùng tay trả án lại rồi. Nghe được lời kịch quen thuộc của Lưu Huyện Lệnh, Lý Dịch cảm thấy mình có thể đổi tên gọi là Lý Nguyên Phương. Chắp tay một cái với Lưu Huyện Lệnh, nhìn hai người dưới công đường, vừa nghĩ tới sau này mình cả ngày phải xử những cái việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này, trong lòng càng thêm bực bội, khuôn mặt trầm xuống, chỉ thanh niên bị cáo, lớn tiếng nói. Thời điểm vừa rồi, ngươi cãi lại, lời nói lặp lại, thanh âm không lớn, nói rõ ngươi đang nói láo. Trong lời nói ngắn ngủi, dò mũi năm lần, rõ ràng ngươi đang nỗ lực che giấu chân tướng, tay phải một mực vuốt ve không ngừng, nói rõ trong lòng ngươi bối rối. Một điểm cuối cùng, dáng dấp tặc mi thử nhãn, đầu trâu mặt ngựa, xem xét cũng không phải là người tốt, bạc không phải là ngươi trộm, còn sẽ là ai chứ? Nói đến đây, thanh âm của Lý Dịch bỗng nhiên trầm xuống. Người đâu? Bắt hắn, kéo ra ngoài, chém. Chương 152, huyện quý này không đơn giản. Lý Dịch vừa nói ra, công đường lặng ngắt như tờ. Lưu Huyện Lệnh vừa mới thừa dịp nghỉ ngơi nhàn rỗi, nhấp một miệng nước trà, trong chốc lát đã phun ra ngoài rồi. Ôi trời! Bỗng nhiên quay đầu, trừng to mắt nhìn Lý Dịch, nghi hoặc, ngạc nhiên, chấn kinh, đủ loại tâm tình hiển hiện trong mắt của hắn. Trảm sao? Hắn thật là dám nói. Đừng nói một huyện quý nho nhỏ, xem như huyện lệnh, tri phủ cũng không có quyền phê chuẩn tử hình. Vì phòng ngừa, lạm sát vô tội, căn cứ luật pháp cảnh quốc, đối với việc xin tử hình phải báo cáo tần tần, đi qua hình bộ nhiều lần xét duyệt, sau cùng còn phải được đương kim thiên tử kiểm tra một lượt, nào có đơn giản vậy chứ. Mà xem như thân phận của hắn, như suy nghĩ của mình, cũng không có tư cách ra dạng mệnh lệnh này. Bất quá, nhìn thấy hắn nhíu mày, nhẹ nhõm quát, kéo ra ngoài trảm, Lưu Huyện Lệnh càng phát giác bối cảnh của hắn thâm bất khả trắc rồi. Lưu Huyện Lệnh còn như vậy thì càng đừng có đề cập đến nha dịch ở trên công đường. Vị huyện quý đại nhân tuổi trẻ kia vừa mở miệng, bọn họ có một chút choáng váng. Lời nói lặp lại, thanh âm to nhỏ khác nhau, thì là nói láo. Dò mũi đại biểu che giấu chân tướng. Ngón tay vuốt ve không ngừng là trong lòng bối rối. Phương pháp xử án này quả thực là chưa từng nghe thấy luôn. Càng để cho bọn hắn thêm khó tin là dáng dấp tặc mi thử nhãn, đầu trâu mặt ngựa xem ra cũng không phải là người tốt. Lúc nào mà xấu xí cũng là một cái tội rồi. Vị huyện quý đại nhân này xử án còn có thể qua loa hơn một chút nữa hay không? Lời kế tiếp của huyện quý đại nhân đã khẳng định suy đoán trong lòng của bọn họ, thật có thể. Kéo ra ngoài trảm sao? Trảm lập quyết à? Bọn nhà dịch thầm cười khổ. Ngươi chỉ là huyện quý, cũng không phải là đương kim thiên tử, người nào cho ngươi cái quyền lực lớn vậy? Nhìn lấy mọi người chung quanh đang lộ ra bộ dáng kinh ngạc, chấn kinh thật sâu. Lý Hiền có một chút trào phúng, giật nhẹ miệng. Một đám nhà quê mới nói mấy câu đó đã bị hù sao? Nhận biết Lý Dịch đã lâu như vậy, Lý Hiền khắc sâu. Đừng có đi hoài nghi bất kỳ một câu gì mà hắn nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy hắn nói không đúng, chỉ có một khả năng, ngươi còn chưa đủ thông minh. Nói một cách khác, cũng là IQ không đủ. Cái từ IQ này là hắn học từ miệng của Lý Dịch trước đây không lâu. Lúc này, thanh niên quỳ trên mặt đất ngu người. Trảm hả? Hắn ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi vừa mới thốt ra câu kia, nhìn thấy sắc mặt của hắn nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, nhất thời cảm thấy mắt tối sầm, trong chốc lát, tê liệt trên mặt đất. Bên cạnh hắn, người tên là Dương Nhị nghe vậy cũng không khỏi ngẩn người. Vị đại nhân này đang nghiêm túc sao? Sau một khắc, trên công đường phát ra một tiếng la thê thảm. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Thanh niên kia từ dưới đất bò dậy, dập đầu giống như giả tỏi. Đều là do tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh thôi, tiểu nhân tham tài. Hôm đó không cẩn thận, nhìn thấy chỗ chủ gia giấu bạc. Vậy là có ý xấu, hôm qua thừa dịp chủ gia không có ở nhà, trộm số bạc kia ra, bây giờ đang chôn dưới cây đào thứ ba ở trong hậu viện á. Tiểu nhân có nguyện ý khai hết, đại nhân tha cho mạng. Thanh niên này bất quá chỉ là tôi tớ thân phận hèn mọn, làm sao biết được những chuyện công công thẳng thẳng trong quan trường. Nghe mấy cái chữ kéo ra ngoài trảm, cả người hoàn toàn ngốc. Đâu có dám chống cự, 10 lượng bạc tính là gì? Tiếp tục như vậy, cái mạng nhỏ sắp phải mất rồi. Cũng chỉ là mười mấy lạng bạc thôi, cần thiết không? Công đường vẫn tiếp tục im ắng, tâm lý nha dịch trong phút chốc đã nổi bão, thầm thốt ra một câu. Cái này, con mẹ nó, thế mà cũng được sao? Trong lòng, Lưu Huyện Lệnh vô cùng ngạc nhiên. Nhìn Lý Dịch đã khôi phục lại biểu hiện bình tĩnh. Trong lúc nhất thời đoán không được, hắn đến tột cùng chó ngáp phải ruồi hay là đã sớm có kế hoạch. Nếu như dễ sao, vậy thì hắn cần muốn xem kỹ vị Lý huyện quý này một lần nữa. Nguyên nhân là quan chức đối phương bất quá chỉ bằng vào bối cảnh có được, về sau nhiều lắm, chỉ là một huyện quý hộ đồ. Hiện tại xem ra, lúc trước có chút xem nhẹ hắn rồi. Nhìn thấy thanh niên dập đầu như giả tỏi, trong lòng của Lý Dịch cảm thấy có một chút không thú vị. Mấy ngày trước, trong lúc rảnh rỗi, thời điểm nằm trong sân phơi nắng, nhìn mấy quyển sách giải trí. Như thế nào để phân biệt hơi biểu lộ, bí mật của động tác, tâm thuật FBI, các loại tình huống. Vốn là ôm tâm tính hiếu kỳ, không nghĩ tới lại có công dụng ở chỗ này chứ. Vốn cho rằng thanh niên này có thể cứng thêm một hồi, không nghĩ tới mềm nhanh vậy. Mà lúc này, ánh mắt của những nha dịch xung quanh nhìn Lý Dịch đã phát sinh biến hóa. Không ai lại cho rằng vị huyện quý trẻ tuổi này chỉ là một công tử bột, trông thì còn ngon mà không dùng được. Phần lớn bọn họ là bộ khoái, chức trách ngày bình thường, truy hung bắt trộm. Chu huyện quý lười nhác, một vài vụ án nhỏ lông gà vỏ tỏi sẽ để cho bọn hắn hiệp trợ giải quyết. Đối với những vụ thẩm án này đều có kinh nghiệm. Vị Lý huyện quý này quan sát tỉ mỉ, chi tiết như dò mũi, vuốt ngón cái, đều có thể chú ý sao? Tuy bọn họ còn không rõ lắm cái hàm nghĩa mà những động tác đó đại biểu trong lời của Lý huyện quý, nhưng mà thấy thanh niên kia cung khai, tâm lý đã tin 7-8 phần rồi. Về sau lại lấy xấu xí định tội, loạn tâm thần của hắn, một câu kết kéo ra ngoài, chém. Ồ, càng là tác phẩm của thần, khiến cho tâm thần của phạm nhân hoàn toàn sụp đổ, ngay lập tức thú nhận tội trạng. Chỉ nhìn chuyện đó có thể thấy được, hắn lại một nhân vật còn muốn lợi hại hơn cả Chu huyện quý nữa. Huyện quý trẻ tuổi này trông không đơn giản rồi. Ai, Ngươi mới vừa nói những cái điều kia đều là vì cái gì? Lý Hiền lại khôi phục thiên tính bảo bảo hiếu kỳ của mình, cũng không để ý nơi này chính là con đường mà truy hỏi. Hắn thật là hiếu kỳ, Lý Dịch thế nào thông qua những động tác rất nhỏ kia đoán ra suy nghĩ trong lòng của đối phương. Nếu có thể học được một chiêu này nghe, về sau không phải là tùy tiện xem thấu tâm tư người khác sao? Không chỉ Lý Hiền, giờ khắc này mọi người có mặt đều đang hiếu kỳ. Trong chốc lát, mười mấy ánh mắt nhìn sang. Ngay cả Lưu Uyển Lệnh cũng không ngoại lệ. Lý Dịch quay đầu nhìn Lý Hiền. Ngươi thật sự muốn biết sao? Lý Hiền nhìn biểu lộ giống như cười mà không phải cười của hắn, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên toát ra một loại cảm giác không ổn. Nghĩ đến trước đó, Lý Dịch mỗi lần mà phá vỡ nhận biết của mình đều để cho mình sinh ra hoài nghi đối với cái thế giới này. Ăn khó, nuốt xuống, ngủ khó, bình an, tư vị ở trong đó chỉ có chính mình tự trải nghiệm mới biết được. Chuyện này dẫn qua thêm một đoạn thời gian lại nói đi. Sắc mặt của Lý Hiền tái nhợt, vội vàng lắc đầu. Nghĩ đến những tao ngộ đáng sợ kia, hiếu kỳ trong lòng của hắn, trong nhảy mắt giảm hơn phân nửa. Lý Dịch không có giải thích, bọn nha dịch mười phần thất vọng. Mặc dù Lưu Uyển Lệnh cũng hiếu kỳ gấp, nhưng mà giờ phút này cũng không dám hỏi ra. Phất phất tài, đã có nha dịch hiểu ý, dẫn thanh niên trộm bạc đi. Giải quyết vụ án này, Lưu Uyển Lệnh còn chưa kịp thở phào, đã có nha dịch từ bên ngoài đi vào, thì thầm hai câu bên tai của hắn. Lưu đại nhân, án phóng quả kia, Ngô trưởng quỷ lại tới thúc giục á. Lưu Uyển Lệnh nghe vậy, xoa xoa mi tâm, trong lòng thở dài một hơi. Lúc hai mắt quét qua Lý Uyển Quý, trước mắt của Lưu Uyển Lệnh bỗng nhiên sáng lên. Chương 153, xem thường người. Lưu Uyển Lệnh sửa sang quan phục một chút, hắn giọng đi đến bên người của Lý Dịch cười nói. Lý Uyển Quý xử án nhập thần, thật sự là khiến cho bản quan bội phục. Chuyện hôm nay nếu mà lan truyền ra ngoài, sợ rằng An Khê huyện của ta cũng sẽ thái bình không ít rồi. Lần thứ hai gặp mặt, Lưu Uyển Lệnh còn đoán không được tính cách của Lý Dịch, nhưng mà chỉ cần là người, không ai không thích nghe lời nịnh nọt, vỗ mông ngựa một cái, luôn có thể kéo không ít khoảng cách. Lưu đại nhân quá khen rồi. Dù nói thế nào, Lưu Uyển Lệnh đều là cấp trên của hắn, Lý Dịch không thể dửng dưng. Mười phần khiêm tốn nói. Vừa rồi, hắn vẫn luôn trầm mặc, giờ phút này bỗng lộ ra một nụ cười, ngược lại để cho Lưu Uyển Lệnh có thụ sủng nhược kinh. Thầm nói Lý Uyển Quý này tựa không giống với bộ dáng hoàng khổ của những quân quý khác. Cảm thấy không khỏi hơi hơi vui vẻ nói. Dưới mắt còn có một vụ trọng án muốn xử lý. Nếu Lý Uyển Quý có rảnh không bằng ngồi xuống tiếp tục quan sát. Thời điểm tất yếu cũng có thể nghĩ kế cho bản quan. Lưu Uyển Lệnh nói lời này rất là khách khí. Nếu người trước mắt là Chu Uyển Quý, câu nói của hắn cũng sẽ thay đổi ngay. Tỷ như lão Chu, bản quan còn có nhiều chuyện quan trọng muốn làm, vụ án này giao cho ngươi, phản không được thì không cho phép về nhà ăn cơm. Sau đó có thể trở về hậu đường để mà nếm một chén trà, đẩy tới đẩy lui cùng với tiểu thiếp hồ. Nói với cấp dưới một lời khách khí như vậy, nhiều năm làm Uyển Lệnh, khoảng thời gian này xem như là đoạn thời gian hắn biệt khuất nhất. Cũng may Lý Dịch không phải là người không thức thời, ngày sau cùng ở chung một huyện nha, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vẫn là muốn giữ gìn mối quan hệ cùng với Lưu Uyển Lệnh, dù sao trên danh nghĩa người ta mới là lão đại ở đây mà. Đây vốn là chức trách của hạ quan, sớm quen thuộc cũng tốt, nếu có thể đến giúp cho đại nhân vậy thì không thể tốt hơn. Lý Dịch cười cười một lần nữa ngồi trên ghế. Lưu Uyển Lệnh gật đầu, trong lòng an ủi, lúc này ngồi trở lại công đường, dỗ Đường Mộc một lần nữa, dẫn người vào đi. Tiểu Dương gia Lý Hiền an vị bên cạnh của Lý Dịch, khi thì quay đầu liếc nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Hắn thật nghĩ là muốn học kỹ năng như thế nào để mà xem thấu tâm tư người khác, nhưng mà lại lo lắng Lý Dịch vừa mở miệng lại để cho hắn khó chịu vài ngày. Trong lúc nhất thời không biết lấy hay là bỏ nữa, trong lòng xoắn xuýt. Lúc này Lý Dịch rất phiền muộn, trước đây mấy ngày đọc không ít sách có liên quan đến quan sát cử chỉ con người, FBI tra án. Nhanh như vậy cũng đã dùng tới rồi, chẳng lẽ đây hết thảy đều đã được cõi U Minh định trước sao vậy trời? Sau một lát, nha dịch áp một trung niên nam tử đi tới để cho hắn quỳ gối trên công đường, cao giọng nói: "Đại nhân, nghi phạm đã được đưa đến." Lưu Quyện Lệnh đập đường mộc gian động trời, lớn tiếng nói: "Triệu Phương, bản quan ở chỗ này hỏi ngươi một lần nữa, quả án tiệm giải Cẩm Tú có phải là do ngươi làm hay không vậy?" Nửa tháng trước, Cẩm Tú giải trang ở trong nội thành bị đốt, tuy là không có người thương vong nhưng mà giải dốc trong tiệm bị thiêu hủy không còn, Ngô trưởng quỹ của cửa tiệm tổn thất rất nặng nề. Trải qua nhiều lần loại bỏ, cuối cùng khóa chặt thân phận nghi phạm ở trên người của trưởng quỹ một nhà giải khác cách Cẩm Tú giải trang không xa. Tiệm giải của hai nhà cách xa nhau không xa, tự nhiên tồn tại quan hệ cạnh tranh. Trước đó không lâu, bên Cẩm Tú nghiên cứu ra một loại giải dốc kiểu mới rất được hoan nghênh tại Khánh Năng Phủ. Cánh cửa sắp bị khách hàng dẫm dẹp rồi, mà cái tiệm giải cách đó không xa, vắng vẻ, trơ trọi, trơ mắt nhìn người khác phát tài. Tâm tình đoán chừng là không khác gì khi mà Lưu Tri Huyện nhìn thấy Chu Huyện Quý bỗng nhiên được thăng làm tri phủ. Tâm đố kỵ rất đáng sợ, tất cả mọi người đều bán giải, dựa vào cái gì sinh ý nhà ngươi tốt hơn nhà của ta. Lại thêm hai người cũng có mâu thuẫn không nhỏ, thế là trong một đêm tối trời, Triệu trưởng quỹ này lặng lẽ đi vào tiệm giải của Cẩm Tú, thả một mồi lửa. Sau đó chính hắn cũng nổi tiếng. Triệu trưởng quỹ cũng nổi tiếng, nhưng mà để Lưu Huyện Lệnh phát sầu, án này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Theo lý thuyết, hai người đều là thương nhân, địa vị đê tiện. Lưu Huyện Lệnh xử lý cũng đang cần phát sầu. Nhưng ngặt nổi, trưởng quỹ hàng giải Cẩm Tú chính là Thông Phán đại nhân. Kể từ đó, Lưu Huyện Lệnh phải cân nhắc một ít. Tuy nói Triệu Phương có hiềm nghi lớn nhất, nhưng mà chứng cứ xác minh không xác thực. Trọng hình thì không phải là án mạng người, hoặc là trọng án thì không thể sử dụng rồi. Sử dụng hình cụ cũng phải bẩm báo lên cấp trên, nghiêm minh lạc ấn, đồng thời hạn định. Trong một lần án kiện, không thể sử dụng vượt quá hai lần đối với cùng một phạm nhân, nếu không sẽ theo tội cực hình bức cung mà luận xử thôi. Tri phủ đại nhân trước đó, vài ngày trước, tự mình phái người đến huyện nha thông báo. Triều hội gần đây cũng đã phái ngự sử đi các nơi. Những người này nhàn rỗi, không có chuyện gì, có thể đi dạo các chỗ, tìm hiểu tình huống từ trong miệng bình dân. Lúc đó sẽ bắt được nhược điểm của những quan viên này. Dạng nhất, dùng hình không thích đáng, nhất định mang tiếng, có hại đến chiến tích của tri phủ đại nhân. Cái chức huyện lệnh này của hắn cũng không sống an lành. Đại nhân minh giám, tiểu dân quan uổng. Triệu Phương không vội không chậm nói: "Tiểu nhân không có phóng hỏa, vô tội không thể nhận." Kết quả vẫn như trước đó, nhìn Triệu Phương lạnh nhạt, Lưu Tri Huyện có một chút nổi giận, giận dữ nói: "Điều dân lớn mật, ngươi thật cho rằng bản quan không dám dùng hình với ngươi à?" Triệu Phương quỳ gối dưới đường, không nói lời nào, nói thầm: "Dùng hình cứ dùng hình, chịu một vài nỗi khổ da thịt không tính là gì, nếu dám nhận tội phóng hỏa thì coi như xong." Lưu Huyện Lệnh tức giận, cầm lấy một cây cờ nhỏ màu đỏ muốn ném ra, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt hiện, lúc này dùng tay lên, hình ký rơi xuống đất, lạnh lùng nói: "Phạm nhân Triệu Phương vô cớ phóng hỏa, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám chống chế, người đâu, bắt hắn ra ngoài chém." Bọn nha dịch nghe vậy sững sờ, liếc Lưu Huyện Lệnh một cái, lại nhìn Lý Dịch. Huyện Lệnh đại nhân đang học theo chiêu của người ta. Lý Hiền nghe vậy biểu môi, chuyện này làm lần đầu thấy mới mẻ, lần thứ hai có một chút không thú vị. Lý Dịch cũng sững sờ, phản cảm, thấy Huyện Lệnh đại nhân của chúng ta thật thú vị. Nghe được mấy chữ kéo ra ngoài trảm, sắc mặt của Triệu Phương đầu tiên biến đổi, vô thức muốn mở miệng, nhưng mà lúc ngẩng đầu nhìn thấy biểu hiện trên mặt của những nha dịch xung quanh, trong lòng đột nhiên giật mình. Biết là Huyện Lệnh sợ rằng chỉ đang đe dọa hắn thôi, một huyện lệnh còn không có quyền chưởng quản sinh sát. Thân thể quỳ thẳng, cao giọng nói: "Đại nhân, cho dù ngài có trảm tiểu nhân cũng không có phóng hỏa." Tư thái lần này thật có mấy phần như là bị oan uổng, bộ dáng thà chết không chịu khuất phục. Lưu Huyện Lệnh thấy thế, biểu hiện trên mặt trì trệ, sau khi kinh về, quả khí ở trong lòng sắp áp chế không nổi rồi. Chiêu số giống nhau, sao mà vừa rồi Lý Huyện Quý sử dụng lại có tác dụng, Một câu nói ra, người kia dập đầu nhận tội. Bây giờ đến lượt mình, chẳng có tác dụng gì. Xem thường lưu huyện lệnh của hắn sao? Hắn thấy cái đám nha dịch xung quanh, sắp nhịn không được cười, tức giận trong lòng, lưu huyện lệnh càng tăng. Thời điểm quyết định tra tấn, chỉ thấy Lý huyện quý đứng lên, chắp tay thi lễ với hắn nói. Mạng người quan trọng, cử động lần này của đại nhân, sợ rằng không ổn rồi. Chương 154, huyện quý đại nhân quy vũ. Bị Lý Dịch cắt ngang, lưu huyện lệnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nữa. Vừa rồi, hắn đã bị Triệu Phương làm cho tức giận, máu dồn lên não. Nếu ném một cây hình ký ra, tra tấn hắn, nếu mà đối phương chịu tội thì còn tốt. Nếu như trách quan người tốt, sẽ có một đống lớn ngự sử đang ở xung quanh dòm ngó. Có lẽ chỉ vì một việc nhỏ, vừa dặn lúc bệ hạ có tâm tình không tốt, bị người tấu lên một bản vạch tội, lưu huyện lệnh hắn phải cuốn gói rời đi rồi. Không biết Lý huyện quý thấy thế nào? Lưu huyện lệnh thu tay, nhìn hắn mỉm cười hỏi. Mạng người quan trọng, mỗi người chỉ có một, không thể quyết định qua loa. Lý Dịch đứng lên nói. Triệu Phương nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Cái vị đại nhân trẻ tuổi này nói ra có lý, tốt nhất đừng dùng hình phạt. Lý huyện quý nói là. Lưu Tri huyện gật gật đầu, mắt lộ vẻ nghi hoặc, lại không biết Lý Dịch muốn nói điều gì nữa. Hạ quan nghe nói có một loại hình phạt gọi là kiến phạt, lột sạch y phục của phạm nhân, thoa khắp mật ong lên người, lại đặt mấy cái ổ kiến ở bên cạnh phạm nhân. Kiến thích ngọt sẽ bò lên người của hắn, xem như là bị cắn cũng sẽ không có lưu lại vết thương. Đại nhân có thể thử một chút hay không vậy? Lý Dịch mỉm cười mở miệng, nhưng mà nụ cười bọn nha dịch nhìn thấy lại giống như ác ma vậy. Chỉ suy nghĩ một chút đến cảnh tượng kia thôi, bọn họ cảm thấy là toàn thân không thoải mái rồi. Giống như trên thân thật sự có vô số con kiến đang bò, có mấy người thậm chí không nhịn được đưa tay đi bắt. Ánh mắt của Lý Hiền cũng có một chút hoảng sợ nghe. Hình ảnh Lý Dịch miêu tả có cảm giác quá mãnh liệt để cho hắn không nhịn được nhìn xuống mặt đất. Thấy dưới chân thật là có mấy con kiến đang bò, vội vàng nhếch hai chân lên né tránh. Lưu huyện lệnh âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, nghĩ đến cảnh tượng nào đó da gà đã nổi hết lên. Kiến phạt sao? Nghe đại nhân trẻ tuổi nói xong, Triệu Phương đang quỳ gối trước công đường rung một cái, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng. Cuộc đời của hắn đã thấy qua rất nhiều chuyện, nhưng mà nghĩ đến cảnh toàn thân mình đều có kiến bò, đã cảm thấy sống còn khó chịu hơn chết, thân thể không còn khí lực sụi lơ. Đại nhân, tiểu nhân nhận tội, lửa là do tiểu nhân đốt, là do tiểu nhân. Triệu Chưởng Quỷ bị hình ảnh ở trong đầu hù sợ, tê liệt ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mắt lộ vẻ hoảng sợ, âm thanh có một chút hữu khí vô lực. Nhìn tên trưởng quỷ tựa như là bùn nhão nằm tại chỗ, Lý Dịch cũng hơi kinh ngạc. Đây chỉ là những con kiến bình thường thôi, mấy người còn chưa thấy mấy cái trò kinh dị đâu. Từng em gái xinh tươi một mình tiến vào khu vực tràn ngập rắn, rết, gián, kiến. So sánh với nhau, cái này tính là gì chứ? Nhìn con hàng đang lộ bộ mặt có tái nhợt như là tờ giấy, hoảng sợ như mất nửa cái mạng. Hắn không phải là có chứng sợ kiến đó chứ? Triệu Chưởng Quỷ như là bùn nhão bị người kéo đi. Bọn nha dịch dùng ánh mắt cực độ sùng bái nhìn Lý Dịch, liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời khom người nói: "Huyện quý đại nhân quy vũ." Đến bây giờ, đối với vị huyện quý trẻ tuổi này, trong lòng của bọn họ thu hồi khinh thường trước đó. Không cần tra tấn, không cần bức cung, chỉ dựa vào dăm ba câu có thể để cho nghi phạm bộc trực thú nhận hành vi phạm tội rồi. Đừng nói là huyện nha An Khê, xem như cả Khánh An Vũ Thành, thậm chí toàn bộ cảnh quốc, lại có ai có thể làm được điểm này chứ? Đi theo huyện quý đại nhân như thế, về sau còn có vụ án bọn hắn phá không được sao? Còn chưa chính thức nhậm chức, bằng vào chuyện hôm nay thôi, Lý Dịch đã làm cho cái đám nha dịch bộ khoái tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, đồng dạng chịu phục còn có Lưu huyện lệnh, tận mắt chứng kiến Lý huyện quý lợi hại. Về sau, hắn yên tâm hơn, không ít tình trạng ở an ninh trong huyện rồi. Trước đó, còn lo lắng bệ hạ, nhét cho huyện nha một hoàng khố hoàng thất, hiện tại hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ này. Lý Dịch đến huyện nha không phải là để xử án. Lưu huyện lệnh đã nói hắn còn có tầm nghỉ một tháng mà, Nếu như cứ đi làm sớm, không phải sẽ cô phụ dụng tâm lương khổ của triều đình sao? Hàn Nguyên cùng với Lưu Nguyện lệnh một phen, thuận thế cáo từ, chuẩn bị hưởng thụ tốt một tháng còn lại của mình. Lưu Nguyện lệnh cười ha hả, nói một phen để cho hắn không cần sốt ruột, mặc dù có chút trái với lương tâm, nhưng mà mình tối đa cũng chỉ cực khổ thêm có một tháng thôi, kém xa tích tắp với việc bán nhân tình cho Lý Nguyện Quý. Trong huyện nhà, một gian phòng, một thanh niên đẩy cửa đi ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không biết sao mà bị huyện lệnh lão cha cấm đoán lâu như vậy, hôm nay có thể đi ra ngoài, hít thở không khí, tâm tình của thanh niên họ Lưu rất tốt. Gần đây, lão cha có một chút không đúng nha, luôn luôn không biết làm sao mà giận lây sang y. Thanh niên họ Lưu quyết định nhìn thấy lão thì tránh ra xa, miễn cho lại hỏng bét mà lại tai bay giả gió nữa. Từ sau nhà đi tới, vừa đúng bắt gặp một người đi ra. Một khách nhìn thấy thư sinh trẻ tuổi, trên mặt thanh niên họ Lưu đầu tiên hiện ra tia kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ cuồng hỉ. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, thế mà đụng phải hắn trong huyện nha chứ, chẳng lẽ cái gia quả này bị kiện sao? Họ Lưu thanh niên cười lớn hai tiếng, sải bước đi tới, chỉ thư sinh kia trào phúng nói: không nghĩ tới có một ngày ngươi cũng sẽ rơi vào trên tay của ta rồi. Nhìn thấy thư sinh kia ngơ ngẩn giống như bị hù dọa, thanh niên họ Lưu càng sảng khoái, đang muốn gọi sai dịch, đột nhiên nghe được một tiếng âm trầm tới cực điểm. Rơi vào tay ai? Một chân mang dài quang từ trong nội đường bỗng nhiên nhô ra. Thanh niên họ Lưu đứng trước cửa không có phòng bị một chân đá vào mông, cả người lão đảo xém chút nữa té sấp mặt. Sau khi ổn định thân hình, nhất thời nổi giận quay đầu hét lớn: tên Dương bát đảng nào dám đạp lão tử chứ? Nhìn ra sao, sắc mặt của thanh niên họ Lưu trắng bệch, hồn phi phách tán. Cha, nghịch tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Sắc mặt của Lưu Nguyện lệnh đen như đít nồi, lạnh giọng nói: cha, ta con không biết. Thanh niên họ Lưu run rẩy trả lời, còn chưa nói hết đã thấy Lưu Nguyện lệnh phất tay phân phó với một nha dịch: dẫn nghịch tử này trở về phòng cấm đoán 3 tháng, không có ta cho phép không được bước ra ngoài nửa bước. Thanh niên họ Lưu nghe vậy chỉ cảm thấy mắt tối sầm, nếu không phải nha dịch nhìn thấy thế không ổn đỡ hắn, chỉ sợ là sớm đứng không vững rồi. Cấm đoán 3 tháng, đây rõ ràng là muốn mạng của hắn rồi. Run rẩy nhìn thư sinh trẻ tuổi, dù ngu ngốc cũng biết lão cha sở dĩ nổi giận toàn là bởi vì hắn, thư sinh này đến cùng là đại thân nào. Chờ cho thanh niên họ Lưu bị nha dịch mang đi, Lưu Nguyện lệnh mới lộ ra vẻ mặt ái nái nói: Lý Nguyện Quý thật là có lỗi, huyện tử ngang bướng gây chuyện với Lý Nguyện Quý, mong rằng người đừng có trách. Lưu Nguyện lệnh lúc này khó thở ở trong lòng, nghịch tử này gây chuyện khắp nơi, hôm nay thế mà khẩu xuất cuồng ngôn ngay trước mặt của thế tử. Tiễn Lý Nguyện Quý xong, nhất định phải trừng trị hắn một trận, nếu nghịch tử này không có hối cải, sớm muộn gì cũng có một ngày giống như em vợ của Chu Nguyện Quý, hố chết cha của hắn thôi. Chương 155, Lý Nguyện Quý định. Mắt thấy Lý Nguyện Quý và thế tử rời đi, sắc mặt của Lưu Nguyện lệnh trầm xuống. Nghịch tử! Hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng đi vào hậu đường huyện nhà. Vì không theo gót Chu Nguyện Quý, đến lúc để cho nghịch tử trong nhà ghi nhớ thật lâu rồi. Người đâu, lấy gia pháp! Lưu Nguyện lệnh lạnh giọng nói ra một câu, lập tức có một nha dịch rời đi. Làm thân tính Lưu Nguyện lệnh, hắn đối với chuyện này xe nhẹ đường quen. Nguyện lệnh đại nhân thích nhất là giáo huấn hài tử ngay thời điểm thời tiết không tệ, nhưng mà lại chưa bao giờ tức giận như hôm nay. Lúc gần đi, liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của Lưu Nguyện lệnh, trong lòng của hắn mặc niệm cho công tử một hồi. Lần này Nguyện lệnh đại nhân sợ rằng muốn làm thật rồi. Sau một lát, một chỗ sâu trong hậu đường huyện nhà có âm thanh thê thảm truyền tới. Cha, con biết sai rồi. Cha, con không dám nữa đâu. Đừng có đánh nữa mà. Thanh niên họ Lưu ghé đầu trên cái ghế dài, cả người bị trói. Lưu Nguyện lệnh cầm trong tay một nhánh trúc, trái một chút, phải một chút, hung hăng quất vào mông của hắn. Bên trong liễu diệp trại, tiểu nha hoàng đang ngâm ca khúc cô gia dạy cho nàng. Dung Xà Phong giặt thanh sắc quan phục của Lý Dịch một lần, phơi trong sân, dải áo đơn bạc. Hôm nay khí trời không tệ, ban đêm có thể sẽ không khô, chỉ chờ cô gia quay lại mặt. Sao cô gia vẫn chưa quay trở lại chứ? Tiểu nha hoàng ngồi trong sân, tay nâng má, nhìn qua cửa theo thói quen lẩm bẩm. Cô gia đêm qua không có về trại, sợ rằng ngủ bên trong cửa hàng, cho đến bây giờ còn không nhìn thấy. Trong nội tâm của tiểu nha hoàng có một chút lo lắng. Ngơ ngác nhìn qua cửa, từ một tay chống cằm dần dần biến thành hai tay chống cằm, trong lòng chợt nhớ tới cố sự cô gia đã từng kể. Tương truyền, cực kỳ lâu trước kia có một vị nữ tử, từ khi mà trượng phu tòng quân, nàng liền đứng lặng trên núi Bắc, mỗi ngày chờ mong trượng phu trở về, thời gian lâu dài lại quá thành một khối đá, người đời gọi là hòn giọng phu. Trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu như tiểu hoàng cũng một mực nhìn như thế, có thể biến thành tảng đá hay không vậy? Khi cô gia quay lại, thấy nàng đã biến thành tảng đá, có thể thương tâm hay không? Tiểu hoàng biến thành tảng đá, cô gia có khóc hay không chứ? Nếu mà nước mắt cô gia rơi trên tảng đá nàng biến thành, nàng hẳn là có thể sống lại rồi. Trong chuyện xưa nói như vậy rồi. Ngày mùa thu, ánh nắng mặt trời ấm áp mà không có chướng mắt, gió nhẹ lướt qua. Khuôn mặt bé nhỏ của tiểu hoàng đỏ bừng lên, nhìn qua một phương hướng, dần dần có một chút bối rối. Cái ghế cô gia nằm rất dễ chịu, thân thể nho nhỏ co quắp ở trên đó, ánh mắt vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa, chỉ là cũng không lâu lắm thì dần khép lại, cho đến khi truyền đến tiếng hít thở đều đều. Ta nói này, ngươi nhận đi, trung thực ký tên đồng ý, miễn cho chịu nỗi khổ hình phạt, hà tất phải như vậy? Cai tù huyện nhà nhìn hán tử bị trói trên kệ, quần áo rách rưới, sẹo ngang dọc ở trên mặt, vẻ mặt đau khổ nói. Ta nhổ vào, muốn cho lão tử đồng ý, nằm mơ đi. Hán tử xấu xí cười lạnh một tiếng, phun ra một miếng nước bọt. Nếu không phải là cai tù tránh nhanh, sợ rằng đã bị dính chiêu rồi. Con vợ ngươi, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt hả? Đánh cho ta. Cai tù đứng lên, quát ra lệnh cho hai ngục tốt bên cạnh. Dùng sức đánh đi, già già năm đó giết cả nhà của người ta cũng không có một chút nhíu mày, chỉ bằng các ngươi à. Nét cười trên mặt của đại hán càng sâu, không che giấu khinh bỉ mấy người giữa sân, châm chọc nói. Nếu không phải là nữ nhân kia, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt già già, nếu già già có thể ra ngoài, ta sẽ đồ sát cả nhà của bà nương đáng giận đó. Thời điểm nói đến nữ nhân kia, biểu hiện trên gương mặt xấu xí càng thêm giận dữ, ẩn ẩn có một chút sợ hãi. Đánh, dùng sức đánh cho ta. Cai tù có một chút tức giận, phất tay. Mặc dù biết roi hình đối với tên ác ôn này không là cái gì, nhưng mà ít ra có thể hả giận. Gia quả này một ngày không chịu khuất phục, bọn họ sẽ thêm một ngày mệt mỏi. Nhưng mà cơ hồ đã dùng qua tất cả hình phạt, vẫn không thể để cho hắn chịu tội. Huyện lệnh đại nhân đã cho hắn tử lệnh rồi, trong vòng 3 ngày. Còn không thể để cho hắn nhận tội, hắn có thể về nhà trồng trọt đi, không cần làm cai tù nữa. Ngục tốt quất dài rồi, trên mặt của đại hán không có một chút biểu tình. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên từ phía sau. Hắn còn chưa nhận tội à? Nghe được thanh âm này, thân thể cai tù rung động, dỗ dàng quay đầu lại, nịnh nọt nói. Lưu đại nhân, gia quả này rất kiên cường, chết sống không hé miệng. Lưu huyện lệnh nhíu mày. Người này là một hung phạm tội ác tày trời, trên tay đã có mấy nhân mạng rồi, chứng cứ vô cùng xác thực, xử trảm chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà hắn chậm chạp không nhận tội, đến lúc thời điểm hình bộ bắt người, chẳng phải là mình hành xử bất lực sao? Lúc này chỉ thấy một vị nha dịch đi theo sau lưng của Lưu huyện lệnh, tiến lên một bước nói. Đại nhân, tiểu nhân có lẽ có biện pháp để phạm nhân cung khai đấy. Hả? Ngươi có biện pháp gì? Nói nghe xem. Lưu huyện lệnh lúc này cũng lấy ngựa chết làm ngựa sống, nói với nha dịch. Nha dịch thở sâu một hơi, trong lòng rõ ràng đây có lẽ chính là cơ hội mình biểu hiện trước mặt của huyện lệnh đại nhân, quay đầu nói với một tên sai dịch khác. Đại ngưu, lấy xuân dược ngươi tư tàng ra đi. Nha dịch bị gọi tên sững sờ, sau đó khuôn mặt dần trở nên bị táo bón, căm tức nhìn hắn nói. Người nào mà tư tàng xuân dược? Đại nhân, người đừng có nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ đó. tự nhiên không thể thừa nhận cái chuyện Tư Tàng Xuân Dược, nếu không há phải thừa nhận cái việc kia của mình không được trước mặt mọi người sao? Được được, mọi người đều biết chuyện này, đừng có lề mề chậm chạp, nhanh, nhanh, lấy ra, đừng để đại nhân chờ lâu. Nha dịch kia căn bản không nghe hắn giải thích, thúc giục. Nha dịch có thân hình cao lớn, há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, thành thật lấy một cái bao thuốc bột từ trong cổ áo ra. Ngươi cầm xuân dược làm gì? Muốn tìm một tiểu nương môn cho lão tử dễ chịu sao? Nha dịch nói chuyện cũng không có hạ giọng quá nhỏ, đại hán xấu xí cười càng hai tiếng trào phúng nói. Sai dịch không thèm để ý đến hắn, trong đầu nghĩ đến cảnh vừa rồi Lý Uyển Quý trên công đường nhẹ nhàng thoải mái liên tục phá hai vụ án, không chỉ có hiện ra nồng đậm kính nể, kiến thức được phương pháp Lý Uyển Quý xử án, nha dịch này được mở mang đầu óc, cảm giác được một thế giới mới đang từ từ mở ra cho hắn. Người muốn dùng vật này để làm gì? Lưu Uyển Quý nhíu mày nhìn hắn, không biết xuân dược và để đại hán này cung khai có quan hệ gì. Trong lòng đang suy nghĩ, tìm một cơ hội để mà đại ngưu một chút, xem mua lấy thuốc này ở đâu. Mấy ngày gần đây, hắn trên giường tựa hồ luôn có một chút không thoải mái. Nha dịch kia nhìn đại hán to lớn một chút nói, đại nhân, tiểu nhân nhận biết mấy cái người yêu thích ít con trai, đại nhân ngẫm lại xem, nếu để cho bọn họ ăn những cái thuốc này thì... Hắn ngừng một chút, lần nữa nhìn đại hán cao to, mở miệng nói tiếp. Cứ như vậy cũng sẽ không lưu lại vết thương cái gì, huống hồ hán tử thể trạng cường tráng giống như hắn, tựa hồ là thuộc loại đám người kia yêu thích nhất á. Nha dịch nói tới chỗ này, vẻ trào phúng trên mặt của hán tử xấu xí đã sớm biến mất rồi, hiện tại là vẻ hoảng sợ vô tận. Chương 156, không có nhìn lầm người. Không chỉ có hán tử xấu xí trở mặt, bao gồm cả Lưu Quyền Lệnh và Ngục Tốt, cai tù ở đây nghe xong lời này, bộ vị nào đó ở trên người không khỏi hơi hơi siết chặt lại. Một hình ảnh dần lóe trong đầu của bọn họ, thôi không dám nghĩ, không dám tưởng tượng nữa. Sĩ khả sát bất khả nhục, cho lão tử chết thống khoái đi. Bắp thịt trên mặt quán tử xấu xí rung rung rống to, hiển nhiên câu nói của nha dịch trùng kích hắn không nhỏ rồi. Đối với hắn, cho dù chết cũng hơn nghìn lần vạn lần với cái việc chịu vũ nhục như thế. Chỉ cần trong đầu nghĩ đến tràng cảnh kia, toàn thân quán rung lên một cái, không rét mà rung. Ngươi đừng có nói chuyện. Mình vẫn chỉ mới có mở đầu, đã bị cái tên này cắt ngang. Nha dịch không kiên nhẫn quát tay, tiếp tục nói với Lưu Quyền Lệnh. Đại nhân, nếu biện pháp này không được, thuộc hạ còn có biện pháp khác nữa. Tỉ như là tìm mấy con chó đực đang phát tình, lại cho chúng ăn xuống dược, cho cái tên phạm nhân này ăn nữa, rồi bỏ chúng vào chung một phòng. Lưu Quyền Lệnh là một quan văn, đối với loại chuyện này quả thật chưa từng nghe qua. Tận lực không nghĩ hình ảnh nha dịch đang miêu tả, nhưng mà càng làm thế, cảnh tượng ngược lại càng thêm rõ ràng trong đầu. Nhất thời trong bụng cuộn trào sóng lớn, dịnh cái bàn nôn khan không thôi. Há lại chỉ có Lưu Quyền Lệnh, ngay cả Ngục Tốt ở trong đại lao nghe xong những lời này, sắc mặt cũng có lúc xanh lúc trắng. Hình phạt không có nhân tính như thế, hắn làm thế nào nghĩ ra được vậy trời? Gia quả này không làm ngục tốt, quả thật là đánh... Gia quả này không làm ngục tốt, quả thật đánh mất nhân tài. Nha dịch đang nghĩ kế lúc này cũng rất đắc ý, nghiễm nhiên đã xem vị Lý Uyển Quý chỉ gặp qua có một lần kia như là đạo sư trong nhân sinh của mình. Cũng không biết khi Lý Dịch biết hắn có một người sùng bái như thế, trong lòng sẽ có cảm tưởng như thế nào. Sợ rằng tung ra một chân đạp chết cái tên gia quả buồn nôn này. Người, lão tử là nam nhân đường đường chính chính, há có thể bị vũ nhục như thế chứ? Các người chết không yên lành. Nếu như lời đầu của nha dịch chỉ để cho hắn sợ hãi trong lòng, như vậy lời thứ hai đã để cho hắn tử xấu xí gần như tan dở. Nếu không phải là hơi gượng chống đỡ, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi. Đào kiếm vào người, với hắn mà nói, cũng chỉ cao mày một cái. Nhưng nếu giống như những lời của nha dịch kia nói, thực thi loại cực hình kia cho hắn, chỉ sợ kiếp sau không được đầu thai. Cầm miệng cho ta. Lần thứ hai bị đánh gãy, trong lòng của nha dịch cũng có mấy phần quả khí, giận mắng hắn một câu, chạy đến bên người Lưu Uyển Lệnh, vừa mới khôi phục một chút, đang nhẹ vỗ ngực, lần nữa mở miệng. Nếu mà phương pháp này còn không được á, thuộc hạ còn có chủ ý, chúng ta có thể... Lần này, không chỉ có một người Lưu Quyện lệnh nôn khan, ngay cả những nục. Lần này, không chỉ một người Lưu Quyện lệnh nôn khan, ngay cả những ngục tốt ngày thường, dung hình phạm nhân, cũng nhịn không được, từng người dịnh tường, nôn ra một trận. Hai tên nha dịch, đang phòng thủ ngoài cửa lao, đột nhiên nghe bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, thân thể không khỏi run rẩy một chút, liếc mắt lẫn nhau một cái, rất nhanh khôi phục lại như thường. Làm người canh gác nhà tù, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen đối với chuyện này. Lưu Quyện lệnh vừa mới dẫn người đi vào, sợ rằng đang dụng hình đối với ác nhân đã đồ sát toàn gia của người ta mà chưa chịu cung khai. Một lát sau, tuy sắc mặt của Quyện lệnh tái nhợt, nhưng mà không che giấu được nét vui mừng trên mặt, từ trong đại lao đi ra. Bất quá, chuyện hôm nay ngươi làm rất tốt. Lưu Quyện lệnh vỗ vỗ bả vai của tên nha dịch kia, cố nén xúc động nôn mửa, tán dương một câu. Thuộc hạ cũng được Lý Quyện quý dẫn dắt đó. Nha dịch kia cũng không dành công tự ngạo, thái độ mười phần khiêm tốn. Đi nhà sao lãnh tiền thưởng đi. Lưu Quyện lệnh gật đầu nói, tạ ơn đại nhân. Nhìn nha dịch kia tươi cười đi lĩnh thưởng, một con chó mực chạy qua mặt của hắn. Lưu Quyện lệnh giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cửa lao huyện, hai vị phòng thủ nhìn Lưu Quyện lệnh giống như đang nôn ọe, vô duyên vô cớ dịnh vách tường nôn khan, vô cùng ngạc nhiên. Thủ lĩnh, người không nhìn thấy lúc ấy Lý Quyện quý mặt lạnh lại, hô to một câu, người đâu, kéo hắn ra ngoài chém. Hạ nhân trộm bạc sụi lơ tại chỗ trên công đường, trực tiếp thú nhận hành vi phạm tội của mình luôn. Lý Quyện quý thật là lợi hại. Nô bọc kia xoa xoa mũi, Lý Quyện quý đã có thể kết luận hắn đang nói láo, giống như có thể xem thấu tâm tư của hắn. Nếu mà chúng ta có một thành bản sự của Lý Quyện quý, còn có vụ án nào mà không phá được chứ. Nè, còn nữa, Lý Quyện quý đưa ra một loại hình phạt kia, kiến bò toàn thân, ngẫm lại đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy rồi. Nếu mà thi hành thật á, sợ là người kia sẽ bị tra tấn đến điên mất. Bất quá Lý Quyện quý cũng chỉ dọa hắn một chút thôi. Triệu Phương kia hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, cung khai tại chỗ luôn. Trên đường phố Phủ Thành, một tên bộ khoái nước miếng văng tung tóe, kể lại một màn vừa rồi mình đã chứng kiến trên công đường cho nữ bộ đầu. Trong lời nói tràn ngập sự tôn sùng đối với vị Lý Quyện quý vừa mới gặp qua sáng nay, còn vô cùng đáng tiếc nói. Thủ lĩnh, cô lúc đó đang đi tuần, không nhìn thấy tràn diện Lý Quyện quý đại phát thần uy, thật là đáng tiếc rồi. Lý Minh Châu kéo dài khoảng cách cùng với tên bộ khoái, tránh thoát nước bọt của hắn vẫy ra, hai tay ôm trước ngực, hứng thú nghe hắn kể. Nàng quả nhiên không nhìn lầm người, thư sinh kia thế mà có thể khiến cho bộ khoái tinh phục trong một thời gian ngắn, khẳng định còn có bản sự nàng không biết. Người giống như hắn có thể cống hiến cho đất nước, cả ngày chỉ quanh quẩn trong một cửa hàng nhỏ thì quá là đáng tiếc rồi. Còn nữa, thuật quan sát người khác ngày sau cũng nên để cho hình bộ phổ biến ra ở nha môn các nơi, có thể giảm mạnh tra tấn mà còn trợ giúp phá án. Đúng rồi, ngày mai gặp lại hắn, còn muốn hỏi hắn xem tại sao mà hai tảng đá lớn nhỏ lại rơi xuống đất cùng một lúc chứ. Đang dạo chơi trong trại, đâm đầu hai bóng người đi tới. Hai đồng khoảng chừng 7-8 tuổi, cung cung kính kính khom người. Tiên sinh tốt. Hán tử kia đến gần mới phát hiện người đến là Lý Dịch, quất đầu có thằng nhóc một cái, cả giận nói, về sao không được gọi là tiên sinh, phải gọi là Quyện quý đại nhân chứ. Thằng nhóc cái hiểu cái không, gật gật đầu, không đợi cho hán tử kia mở miệng lần nữa, Lý Dịch khoát tay đi hướng về nhà. Còn chưa tới cửa, một đạo thân ảnh đang khom người đi ra từ trong nội viện. Lúc Nhị Thúc Công nhìn thấy Lý Dịch, trên mặt nhăn nheo nở nụ cười. Không tệ, không nghĩ tới lão đầu tử lúc còn sống còn có thể nhìn thấy trại ta xuất hiện một người làm quan chứ. Tiểu oa tử không tệ rồi, có tiền đồ, có tiền đồ. Nhị Thúc Công không chỉ có lỗ tai không tốt, não tử cũng bắt đầu hồ đồ rồi. Hắn là một người ngoại lai mà, ở đâu là người Liễu Diệp trại. Thời gian không tha người mà, lớn tuổi sợ rằng cách bệnh si ngốc của người già không xa. Lý Dịch thở dài trong lòng, chắp tay thi lễ giảng bối, đẩy cửa đi vào. Một bóng người nhỏ bé đang co quắp ở trên ghế xích đu trong nội viện mà nằm ngủ. Các bạn vừa nghe xong tập 22 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.